Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, Mệnh Hỏa. Hồ Nham biến sắc, có thể trung quy là linh đan trung kỳ, chịu đựng một chút lịch lãm rèn luyện, ở đằng kia nguyên lực bị Thanh Lâm băng diệt nháy mắt. Hắn thủ trưởng vung lên, lập tức có một quả phù văn xuất hiện. Cái này phù văn tản ra đồng dạng là quang mang màu vàng. Hắn trên có khắc vẽ lên vô số tối nghĩa khó hiểu ấn phù. Cái này phù văn vừa xuất hiện, Hồ Nham là được phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp đem cái kia phù văn ba lô bao khỏa. Rồi sau đó ngón tay ở đằng kia phù văn phía trên liền chút mấy lần. Cái này phù văn phịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành một đạo màn hào quang. Đem Hồ Nham cùng Dương Tú bao phủ. Cùng lúc đó, cái kia bản thần cảnh lão giả cũng là tiến đến. Thủ trưởng vung vẩy phía dưới, bản thần cảnh tu vi ầm ầm bộc phát. Kinh người hỏa diễm tự Thanh Lâm đỉnh đầu bỏ ra, như là nham thạch nóng chảy. Cái kia cực nóng độ ấm làm cho bốn phía vô số chi nhân đều là lui về phía sau. Có chút tốc độ hơi chút chậm chút ít. Quần áo đều bắt lửa, thậm chí có bị trực tiếp bốc cháy lên. Thanh Lâm công kích Dương Tú, hắn sẽ không quản, có thể công kích Hồ Nham, hắn không thể không quản. Dám ở lão phu trước mặt đối với ta Minh Nguyệt Tông chi nhân ra tay. Lá gan của ngươi cũng thật sự là quá lớn. Lão giả quát lạnh, cái kia vô tận hỏa diễm tự Thanh Lâm đỉnh đầu bỏ ra. Bốn phía không gian thậm chí đều xuất hiện gợn sóng, đó là bị cực nóng nhiệt độ cao chỗ nướng dấu vết. Bản thân cảnh chi uy, Thanh Lâm lần thứ nhất nhận thức, trước khi tại Thiên Bình Tông thời điểm, tuy có bản thân cảnh ngăn trở, thế nhưng cũng không hạ sát thủ. Nhưng lúc này đây, Thanh Lâm lại có thể rõ ràng cảm nhận được lão giả kia ra tay bên trong đích sát cơ. So với việc linh đan cảnh, bản thân cảnh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nguyên lực cường hoành trình độ, cơ hồ đã tiến hành chất chuyển biến. Đây không phải số lượng khả dĩ đền bù. Thanh Lâm ngẩng đầu, nhìn qua cái kia khắp thiên hỏa diễm bỏ ra, thần sắc không thay đổi. Toàn thân rồi đột nhiên xuất hiện kinh người lôi quang. Cái này lôi quang ầm ầm, ba lô bao khỏa Thanh Lâm. Cũng không đối với lão giả ra tay, mà là y nguyên hướng Hồ Nham cùng Dương Tú chạy đi. Oanh, cùng lúc đó, Thanh Lâm thủ trưởng một phen, một thanh trường kiếm xuất hiện. Hắn vung mạnh lên, cái này trường trên thân kiếm lập tức bộc phát ra đáng sợ kiếm quang. Kiếm kia mang hoàn toàn do lôi quang tạo thành, chừng 10 trượng. Hung hăng bổ vào Hồ Nham cùng Dương Tú bên ngoài cái kia kim sắc màn hào quang phía trên. Nhưng mà, một kiếm này cũng không lấy được bao nhiêu công hiệu. Cái kia màn hào quang quá mạnh mẽ. Thậm chí tại Thanh Lâm oanh từ lúc đến đây, Hồ Nham lộ ra cười lạnh. Làm như đã tính trước, sự thật cũng đã chứng minh. Cái kia màn hào quang cũng không phải là vật bình thường. Dựa theo Thanh Lâm suy đoán. Sợ là mà ngay cả lão giả kia muốn oanh phá đều có chút gian nan. Vương trưởng lão, người này liền giao cho ngươi rồi. Nếu đem hắn đánh chết, hồi trở lại tông về sau tất có thâm tạ. Hồ Nham cười lạnh, hướng lão giả kia ôm quyền. Lão giả cũng không để ý tới, trong nội tâm đối với Hồ Nham chán ghét lại lần nữa gia tăng. Bất quá ra tay cực kỳ quyết đoán, cũng không do dự, ngọn lửa kia dĩ nhiên rơi xuống, đem Thanh Lâm ba lô bao khỏa. Từ xa nhìn lại, Thanh Lâm toàn thân, hồng lam nảy ra, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Phía dưới giữa đám người, Lăng Dạ Quyền đầu nắm chặt, lão giả kia mạnh, khó có thể hình dung. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, cũng vào thời khắc này, oanh một tiếng, theo ngọn lửa kia chính giữa. Một đạo thân ảnh rồi đột nhiên lao ra, hắn toàn thân lôi quang càng thêm đền bù, một mắt nhìn đi, đúng là càng phát ra sâu đi một tí, càng là tại hắn sau lưng, một đôi vũ dực chẳng biết lúc nào đã triển khai, cái kia tóc tím phất phới, yêu dị khó tả, tại lao ra thời điểm, bay thẳng đến lão giả lao nhanh mà đến, đã trong khoảng thời gian ngắn giết bọn họ không được, liền trước hết là giết ngươi. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng, vung tay lên, thiên không ầm ầm, mây đen dày đặc mà đến, một cái hoàn toàn do lôi điện chỗ ngưng tụ cực lớn thủ trưởng. Rồi đột nhiên hiển hiện, hắn thủ trưởng chụp được, bàn tay to kia lập tức ở ầm ầm chính giữa, hướng lão giả đánh ra, phiên thiên trưởng, này trưởng chính là Trần Đông Vân truyền lại, địa ma kỹ, uy lực bảo tăng, tại đánh ra thời điểm, làm cho lão giả kia thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Ngưng linh thuật, lão giả lui về phía sau một bước, trong nội tâm hừ lạnh. Đồng thời nguyên lực lại lần nữa bộc phát ra, ở đằng kia hư không chính giữa, liên tiếp, ngưng tụ ra vài đầu hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành cực lớn yêu thú. Những, này yêu thú xuất hiện thời điểm, tiếng si, si, âm thanh kinh thiên, miệng rộng mở ra, bay thẳng đến cái kia lôi điện thủ trưởng cắn xé mà đi. Tại đây cắn xé phía dưới. Cái kia lôi điện thủ trưởng dần dần chôn vùi, cùng lúc đó, những cái kia yêu thú cũng là có ba đầu, bị cái này phiên thiên trưởng cho sinh sinh oanh thành hư vô. Dùng linh đan trung kỳ, có thể sụp đổ lão phu bản thân cảnh chỗ ngưng tụ yêu thú. Hoàn toàn chính xác kinh người, lời nói mặc dù như thế, nhưng lão giả nhưng lại yên lòng, cười lạnh một tiếng, cước bộ đạp mạnh. Trực tiếp đem cái kia mặt đất chấn ra vết rạn, đồng thời thân ảnh của hắn cũng là bảo sông mà ra. Thẳng hướng Thanh Lâm, một đôi vũ dực, hoàn toàn chính xác không làm gì được bản thân cảnh. Cái kia liền hai cặp, Thanh Lâm ánh mắt chớp động, tại hắn sau lưng, lại lần nữa xuất hiện một đôi vũ dực. Càng là tại đây vũ dực xuất hiện thời điểm, Thanh Lâm toàn thân khí tức lại lần nữa bạo tăng. Mà thân ảnh của hắn cũng là theo khí tức này bạo tăng, hướng lão giả kia phóng đi. Rầm rầm rầm, cả hai đối oanh, nổ mạnh rung trời, nhưng một mắt liền có thể nhìn ra, Thanh Lâm thân ảnh đang tại lão giả kia oanh kích phía dưới, nhanh chóng lui về phía sau. Phải thua, lão giả kia thế nhưng mà Minh Nguyệt Tông trưởng lão, hơn nữa chính hắn vừa rồi cũng nói có được trong truyền thuyết bản thân cảnh tu vi, người này không là đối thủ, người này thực lực cũng là rất mạnh, hơn nữa bằng vào linh đan trung kỳ là được cứng rắn cản bản thân cảnh, thật có chút bổn sự. Vô số người đều tại trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, bọn hắn cái là phàm nhân, liền ngưng cơ cảnh đều chưa từng có, ở đâu bái kiến như thế kinh thiên động địa chiến đấu. Nhưng là tựu khi bọn hắn cho rằng Thanh Lâm sắp bị đánh chết thời điểm, Thanh Lâm sau lưng lại lần nữa xuất hiện một đôi vũ dực, ba song vũ dực, bốn lần tăng phúc, theo Thanh Lâm khí tức lại lần nữa bạo tăng, lão giả kia cũng là đồng tử ngưng tụ, hắn song mâu chính giữa xuất hiện cực kỳ đầm đặc tham lam, tốt một đạo ma kỹ, lão phu đã muốn. Hắn trong mắt sát cơ lập lòe, tu vi triệt để bộc phát, thủ trưởng lật qua lật lại tầm đó, một thanh trường thương xuất hiện, xen lẫn vù vù, thẳng đến Thanh Lâm mà đi. Lúc này đây, hắn cũng không lưu thủ, Thanh Lâm cái này thần dực chi thuật, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn cực kỳ muốn đạt được. Nhưng giờ phút này bảo tăng bốn lần thực lực Thanh Lâm, như thế nào như vậy dễ dàng bị đánh chết. Mắt thấy trường thương gào thét mà đến, Thanh Lâm thở sâu, tay phải rồi đột nhiên duỗi ra, trực chỉ cái kia bản thân cảnh lão giả, miệng chính giữa chậm rãi nhổ ra một chữ định. Một chữ rơi xuống, lão giả kia thân ảnh trực tiếp ngừng lưu tại hư không. Cái kia lao nhanh mà đến trường thương đã không có lão giả thao túng, càng là ngưng tụ ở trên hư không chính giữa, Đây là cái gì ma kỹ? Lão giả trong nội tâm ầm ầm lật lên cơn sóng gió động trời. Hắn với tư cách bản thần cảnh cường giả, sống hơn 200 năm, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có ma kỹ có thể cho một cái linh đan trung kỳ tu sĩ đem bản thần cảnh quy định sẵn ở. Này nghĩ cách chỉ là nháy mắt, tại hắn trong nội tâm hít vào khí lạnh thời điểm, thanh lâm thân ảnh dẫm phải chuôi này trường thương, đi tới lão giả trước mặt. Mệnh hòa, ánh mắt của hắn hàn quang hiện lên, thủ trưởng huy động, trong cơ thể cái kia một tia mệnh hỏa nguyên lực rồi đột nhiên hiển hiện. Mà ở cái này mệnh hỏa hiển hiện thời điểm, lão giả kia càng là sắc mặt đại biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.